Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 1074, dị tượng sinh. Hẻm núi mở, xem ra lần này chợ đen là hạ quyết tâm a. Tần Phong trên mặt hiện ra ý cười, hướng về phía xa xa Hắc Chí chắp tay một cái. Lần này chợ đen không nói dốc hết toàn lực, nhưng cũng kém không nhiều rồi. Hắc Chí, Bạch Chí, Diệu Ảnh, đây đều là chợ đen cao tầng, đỉnh cấp, lại thêm chợ đen trưởng lão nhóm. Chỉ là cao cấp chủ thần đều không xuống 10 vị rồi. Trừ rồi những cao tầng này bên ngoài, kia chút tầng dưới chót tu sĩ cũng là không chút thua kém. Kia chút chủ thần cấp cao thủ đều đến từ chợ đen tinh nhuệ nhất Thiên Ảnh bên trong. Đã từng Diệu Ảnh thủ lĩnh thủ hạ có Thiên Ảnh vệ cùng Hắc Ảnh vệ hai đại quân đoàn. Về sau bởi vì thần giới liên minh bày ra phản loạn sự tình, làm cho hai đại quân đoàn tự giết lẫn nhau, kém chút sụp đổ. Về sau chợ đen thu hoạch được thắng lợi, Diệu Ảnh thủ lĩnh tự mình chỉnh đốn, đem Thiên Ảnh gây dựng lại, bên trong toàn bộ đều là tinh nhuệ cấp nhân mã. Bởi vậy, chợ đen mang binh sĩ cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mấy ngàn người, trong đó chỉ có 100 vị chủ thần. Chợ đen phong cách ngược lại là cùng Tần Minh tương tự, cũng không truy cầu số lượng, chỉ truy cầu khối lượng, bởi vì kia chút không đủ mạnh lớn tu sĩ đến lại nhiều. Vậy cũng chẳng qua là pháo cho mà thôi. Tiểu Hữu, ngươi tới ngược lại là quá sớm. Hắc Chí cũng cùng Tần Phong đánh chào hỏi, kia mặt nạ màu đen phía dưới có mỉm cười truyền rồi ra đến. Chợ đen quân đoàn rơi xuống rồi Tần Minh tu sĩ cách đó không xa. Khí tức túc sát, giống như sắt thép chi sư, Thiên Ảnh nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ tại bên ngoài là tổ chức sát thủ, tiếp đơn các loại nhiệm vụ, mỗi tay của một người bên trong đều có cùng giai tu sĩ máu. Cho nên vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để cho người ta cảm nhận được rồi một vệt ngầm giấu phong mang. Tựa như còn chưa ra khỏi vỏ kiếm, không hổ là chợ đen quân đoàn a, danh xưng đã từng cùng thần giới liên minh sánh vai thế lực. Cho dù xuống dốc rồi, cũng là như thế cường đại, lạc đà gầy so ngựa lớn. Chợ đen hiện tại mặc dù không có thần giới liên minh như vậy nội tình rồi, nhưng dù sao đã từng là thế lực lớn siêu cấp, so một dạng đầu sỏ cấp tông môn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Gần với ba tông sáu tộc, phán đoán một cái tông môn cường đại hay không có hai cái phương diện. Một cái là nhìn nội tình, nói thí dụ như đạo cảnh số lượng, cao cấp chủ thần số lượng. Một cái khác chính là nhìn tầng dưới chót tu sĩ tố chất. Chỉ có kia chút tồn tại rồi thật lâu thế lực lớn, mới có thể huấn luyện ra loại kia tinh lương quân đoàn. Thế lực lớn tích lũy, không phải là kia chút bỗng nhiên bắt đầu nhà giàu mới nổi chỗ không cách nào so sánh. Chợ đen hiển nhiên chính là thuộc về loại kia cường đại có thâm hậu tích lũy thế lực, mà lại chợ đen chi chủ, Hắc Chí thực lực, đặt ở tầng thứ hai thần giới vậy cũng là nhất lưu cấp độ. So cấp 9 chủ thần còn phải mạnh hơn không ít, là chân chính đỉnh cấp đại thần, sừng sững đứng ở thần đạo đỉnh cao nhất, lại thêm chợ đen có tổ khí. Cho dù là đạo cảnh nghĩ muốn công càn quét băng đảng thành phố đều cần muốn giao ra giá cao thảm trọng. Bởi vậy, cho dù chợ đen lão tổ đã rời đi chợ đen không biết tung tích, nhưng chợ đen vẫn làm cho rất nhiều có được đạo cảnh thế lực lớn kiêng kỵ. Chúng ta đều coi là chợ đen xuống dốc rồi, trên thực tế hắn ở trong tối bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hôm nay bộc phát đây. Đúng vậy a, chúng ta đều nhìn sai rồi, chợ đen ở nó điệu thấp thời điểm lỡ nghĩ lầm nó đã xong đời rồi, không có gặp phải thời cơ tốt. Bây giờ còn muốn đi cùng chợ đen bấu víu quan hệ, đã mất đi rồi thời cơ tốt nhất. Có một chút thế lực chi chủ than thở, sau sẽ vô cùng, cả một cái kỷ nguyên, chợ đen đều đang ngủ đông bên trong. Khi đó chợ đen điệu thấp vô cùng, thậm chí ngay cả tiểu thế giới đều chưa từng sinh ra. Lúc kia nếu là bọn họ tiến lên cùng chợ đen bấu víu quan hệ, nói không chừng liền có thể cùng chợ đen qua lại thân thiết. Đáng tiếc, tất cả mọi người coi là chợ đen xuống dốc rồi, càng nhiều đều là bỏ đá xuống giếng, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Hiện nay, vậy chỉ có Tần Phong cùng kia chợ đen người đi rất gần. Đám người không khỏi bội phục Tần Phong ánh mắt. Lúc trước giúp chợ đen một điểm chuyện nhỏ, thắng được lại là chợ đen hữu nghị. Này bút đầu tư, không thể bảo là không có lời a. Hắc chí, ngược lại là thú vị rồi. Bản tọa nghe nói chợ đen giết rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn mấy cái trưởng lão. Lần này liền đem lần trước thiếu xuống nợ đòi lại a. Mạc Tôn tự nói nói, âm thanh băng lãnh, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, chấn động vô cùng. Mạc Tôn đây là đang ngang nhiên cùng chợ đen phát ra khiêu khích sao? Hiện nay Trung Châu khe nứt lớn, cũng chỉ có Mạc Tôn nhân vật như vậy, vừa rồi dám công khai nói muốn cùng chợ đen đòi nợ rồi a. Thái Cổ Thần Sơn, chúng ta chợ đen còn không có tìm các ngươi tính sổ. Chúng ta chợ đen bởi vì Thần Sơn đánh lén, tổn thất rồi không ít chủ thần. Lần này các ngươi liền thay những người kia trả nợ a. Đối mặt Mạc Tôn uy hiếp, Hắc Chí đồng dạng là cười sang sảng một tiếng, không sợ chút nào. Chư Hùng ngạc nhiên, cảm giác được rồi một hồi tê cả da đầu. Này hai vị đỉnh cấp đại thần lẫn nhau thả ra lời hung ác. Có thể dự liệu được, nếu là tiến vào Trung Châu khe nứt lớn khu vực, hai vị đại thần tất nhiên sẽ bộc phát kinh thiên chi chiến. Mạc Tôn băng lãnh cười một tiếng, không có tiếp tục đáp lại, nhưng từ kia cao cao ở trên ánh mắt liền có thể nhìn ra được đến. Mạc Tôn cũng không đem Hắc Chí như vậy uy hiếp đặt ở trong mắt. Chợ đen Chư Hùng đến về sau, liền không có cái gì kinh thiên động địa thế lực lớn giáng lâm rồi. Bầu trời bên trong còn có lấm ta lấm tấm chủ thần hướng phía Trung Châu khe nứt lớn tụ tập. Kia chút phần lớn là một chút vụn vặt lẻ tẻ nhỏ tông môn. Có một cái thế lực khả năng cũng chỉ có một chủ thần. Tuy nói cái này Trung Châu khe nứt lớn là đỉnh cấp thiên tài chiếm cứ địa phương, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu tu sĩ cũng đúng nơi này ôm lấy ước mơ. Này dù sao cũng là vô tận tuế nguyệt mới có thể xuất hiện một cơ hội duy nhất. Nếu là nắm chắc đến ở, chỉ không chừng có thể làm cho một cái tông môn bay thẳng thiên, trở thành cao cao ở trên vô địch đầu sò. Dù là cái này đại giới là 9 phần chết 1 phần sống, mấy năm tiếp theo lục tục lại có rất nhiều tu sĩ giáng lâm. Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài bốn phía đầy rồi tu sĩ. Ở chỗ này, thần tôn nhiều như chó, chủ thần liền mà đi, cơ hồ tụ tập rồi toàn bộ tầng thứ hai thần giới vượt qua một nửa chủ thần. Theo lấy thời gian trôi qua, Trung Châu khe nứt lớn phụ cận có đủ loại ánh sáng chói lọi từ bên trong choáng mờ. Thánh quang, thần quang, ma quang, tiên quang vân vân từ vạn trượng vực sâu bên trong dâng lên mà ra. Phóng lên tận trời, phảng phất từng tầng thần quang đại trận bao phủ. Phàm là bị các loại ánh sáng chói lọi quét đến tu sĩ, đều là cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực, cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Thần tôn cấp tu sĩ trực tiếp bị ép tới bước chân đều nhấc không nổi. Chủ thần cấp tu sĩ cũng là như cõng lấy một tòa núi to. Kết quả là liền hình thành rồi như thế một màn. Kia chút chủ thần trở xuống tu sĩ đều cúi thấp đầu, cong lấy eo, chật vật thừa nhận, mà kia chút chủ cường giả thần cấp cũng là cắn răng, vẻ mặt căng cứng, miễn cưỡng chống đỡ lấy phần này kinh khủng áp lực. Chỉ có cao cấp đã ngoài chủ thần cường giả mới có thể trôi nổi tại không trung, thoải mái mà đứng, tu chân giới thực lực vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm quy tắc này cũng là hiển hiện không thể nghi ngờ. Kia chút thiên kiêu bên trong, rất nhiều người đều bị đặt ở trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Tuổi trẻ một hệ bên trong, chỉ có Trần Sương, Kim Ngưu Vương, Hư Không Vương, Ma Dương Vương chờ tiềm vương cấp cao thủ có thể chống cự phần này uy áp. Bọn họ từng cái một đều là hai chân bay lên không, cùng người chung quanh kéo ra rồi chênh lệch. Rất nhiều tuổi trẻ chủ thần đều lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Có thể ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới đồng bối trước mặt ngạo nghễ mà đứng, đằng không mà lên, đây là cỡ nào có mặt mũi một sự kiện. Chỉ có bài danh 70 trước đó tiềm vương mới vừa có tư cách làm đến. Phía sau, cho dù là Tần Phong thủ hạ 6 đại tiềm vương, đều là làm không được. Về phần kia chút cấp 9 chủ thần, càng là không nhìn thẳng rồi chung quanh uy áp, một mặt nhẹ như mây gió, ngạo nghễ siêu thoát, cao cao ở trên. Tần Phong là rất là không giống bình thường. Tần Phong nhắm mắt mà ngồi, hắn không có dùng hai chân bay lên, không biểu hiện chính mình lực lượng, liền bình tĩnh như vậy ngồi xuống. Nhưng không có người dám khinh thường Tần Phong, bởi vì ở Tần Phong toàn thân đúng là có tầng một hư ảo không gian kết giới. Không gian này kết giới giống như là một mảnh trọng lực tràng vực, phàm là rơi vào tràng vực chùm sáng đều là bị bóp méo, cuối cùng bị phản bắn đi ra, thậm chí không thể tới gần người. Như vậy thủ đoạn làm cho Tần Phong mặc dù đang ngồi, nhưng lại so mấy cái kia lăng không mà đứng thiên kiêu còn chói mắt hơn sáng chói. Hừ, ưa thích ra danh tiếng ra hỏa, sẽ chỉ là một chút tà môn ngoại đạo. Ma Dương Vương hừ lạnh nói, đối Tần Phong so bọn họ còn đoạt danh tiếng phi thường bất mãn. Ma Dương Vương không cần sốt ruột, chúng ta vào rồi Trung Châu khe nứt lớn, đến lúc đó ai mạnh ai yếu cũng liền phân ra đến rồi. Một bên Hư Không Vương âm thanh u lãnh, mang theo quỷ dị chi ý. Ma Dương Vương nghe vậy, trên mặt hiện ra cười xấu xa. Hư Không Vương nói đúng, tiến Trung Châu khe nứt lớn, khảo nghiệm cũng không phải ra danh tiếng năng lực, mà là thực lực chân chính. Thật sao? Đến lúc đó ta cần phải thật tốt lĩnh giáo một chút chư vị thực lực rồi. Tần Phong mở ra con mắt, liếc rồi liếc Ma Dương Vương, nhàn nhạt nói, ngươi cậy mạnh không được bao lâu rồi. Ma Dương Vương hừ lạnh, ầm ầm, từ hẻm núi bên trong phun ra chùm sáng càng lúc càng nồng nặc. Uy áp cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, càng về sau, liền xem như cấp 7 chủ cường giả thần cấp, cũng là cơ hồ không chịu nổi phần kia uy áp. Thần tôn phía dưới tu sĩ càng là buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui. Minh chủ, này uy áp quá nghiêm trọng rồi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ là các huynh đệ còn không có đi vào, liền đã bị ép tới mất đi sức chiến đấu rồi. Nghịch thành chi chủ đối Tần Phong báo cáo nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Tần Phong nhìn lấy Tần Minh quân đoàn, mỗi một cái Tần Minh huynh đệ sắc mặt đều phi thường nghiêm túc. Nhưng từ Tần Minh huynh đệ trên mặt lưu bên dưới mồ hôi đến xem, bọn họ cũng không tốt đẹp gì. Tần Phong hơi suy nghĩ, liền nói, lại kiên trì một chút, Trung Châu khe nứt lớn hẳn là lập tức liền muốn mở ra rồi. Đều kiên trì rồi lâu như vậy rồi, huống chi này trong thời gian ngắn. Kết quả là, Tần Phong mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, mỗi một cái Tần Minh tu sĩ đều cắn răng, kiên quyết gật gật đầu. Minh chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho Tần Minh mất mặt. Về phần thế lực khác kia chút chủ thần, vừa nhìn tình huống không đúng, đã bắt đầu để binh sĩ rút lui rồi. Rất nhiều thần tôn cấp tu sĩ trùng trùng điệp điệp rút lui, rời xa rồi Trung Châu khe nứt lớn. Chỉ có kia chút siêu cấp đầu sỏ thế lực thần tôn cấp tu sĩ mới vừa có sức chịu đựng kiên trì nổi. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, ước chừng có 7 thành thần tôn đều bị rút lui rồi. Mà Tần Minh tu sĩ lại đều cắn răng kiên trì. Ầm ầm, một ngày này, một hồi kinh khủng tiếng nổ quanh quẩn. Trung châu khe nứt lớn phía trên có từng đợt thời không khí tức chảy xuôi. Trung châu khe nứt lớn có từng sợi thần huy dập dờn nổi lên. Trung châu khe nứt lớn bên trong kia chút cục đá vụn đều lơ lửng mà lên, còn có cây lớn, nham thạch vân vân đều bay lên, bị thời không vòng xoáy hút vào trong đó. Toàn bộ trung châu khe nứt lớn giống như mạt thế đến một dạng. Động đất, thời không vết nứt, chờ một chút, các loại kỳ cảnh cùng dị tượng đều là hiện lên. Thật là khủng khiếp, này vẻn vẹn trung châu khe nứt lớn mở ra, thế mà thì có như thế dị tượng. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, trong lòng tự nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN